mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 492 tuyển đồng đội. Cần cẩn thận, bởi vì lúc trước không biết sao Mẫn Mẫn cùng cái này thoạt nhìn rất là cao lãnh nữ tử có chút không đối phó. Lúc này nàng mới vừa tiến vào lều trại chỉ chốc lát liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Vì thế đều sôi nổi vây quanh lại đây. Trong miệng khẩn trương mà kêu lên. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Bạch tỷ sao lại thế này? Có phải hay không nàng đối với ngươi làm cái gì? Một bộ hùng hổ, muốn giúp nữ nhân chống lưng tư thế. Còn không có được đến đáp lại liền đối Tố Tân đặng cái mũi lên mặt. Tố Tân chỉ đứng ở góc, lười đến cùng những người này đáp lời. Con hảo, cuối cùng có một người nhìn đến nữ nhân trên đùi trạng huống. Tức khắc phát ra một tiếng khoáng cổ thước kim tiếng thét chói tai. Thân thể càng là như là đã chịu nào đó lực đánh vào giống nhau. Đột nhiên về phía sau ngồi xổm ngồi mà đi, thân thể thật mạnh đè ở lều trại bên cạnh, thiếu chút nữa liền đem lều trại xả sụp. Cũng không màng những người khác dò hỏi, hoa hoa kêu, giống như gặp quỷ giống nhau, lột ra đám người, té ngã lộn nhào mà chui ra lều trại, chạy, kỳ thật ở chỗ này chờ đợi 2 ngày, bọn họ chung người đại đa số đều ở phụ cận địa phương đi đi bộ, chụp ảnh, chơi vui vẻ vô cùng, càng như là nương nữ nhân bị thương lấy cớ này, ở cái này địa phương danh chính ngôn thuận mà du ngoạn giống nhau. Bọn họ cũng trăm triệu không nghĩ tới một cái nho nhỏ chảy ra sẽ trở nên như vậy nghiêm trọng. Một đám người hoặc là thét chói tai, xô xô đầy đầy, cuống quýt đi thu thập chính mình đồ vật, liền phải đào tàu. Tố Tân thấy những người này thế nhưng nói đi muốn đi. Thả bất luận bọn họ trực tiếp đem chính mình đồng đội ném ở chỗ này. Mà là này hoang dã chung, ban đêm nhiều tinh quái, hơi có cái sai lầm. Chỉ sợ bọn họ tuổi già hoặc là mạng nhỏ đều sẽ không đạo ở chỗ này. Những người này tuy rằng không thế nào điều, nhưng là rốt cuộc không có thiên nội nhân oán nguyên tắc sai lầm ni và lại. Nàng Tố Tân nếu gặp gỡ này một vụ, tổng không thể giống không thấy được giống nhau đi. Vì thế đối Thạch Phong cùng Mạc Ly nói, đem bọn họ đều lưu lại, một cái đều không được rời đi. Nàng thanh âm lạnh lùng. Giống một đạo lợi kiếm cắt qua thanh lãnh bầu trời Demonster hiện tại sắc trời trên cơ bản đen. Xuống dưới, những người này lại như thế nào là Tố Tân 3 người đối thủ. Bị lần lượt từng cái sách trở về, bao gồm cùng 2 cái tiểu thanh niên muốn đi trên núi xem con bướm Mẫn Mẫn 3 người. Vừa mới chạy tới cũng bị lược đào, ném vào lều trại phía trước đất trống thượng. Tố Tân chỉ vào cái kia tự xưng dẫn đầu Tô Cách Nhi nói. Ngươi là bọn họ dẫn đầu. Hiện tại đội viên xảy ra chuyện liền chính mình đi đầu liền chạy. Ngươi không làm thất vọng bọn họ đối với ngươi tín nhiệm sao? Ít nhất ngươi hẳn là đem bọn họ đưa đến điểm xuất phát mới được. Tô Cách Nhi thoạt nhìn đại đại. Khổ người, chính là vừa rồi nhìn đến nữ nhân trên đùi vô số sâu chui vào chui ra. Toàn bộ chân làn da phía dưới đều bò mãn sâu bộ dáng. Liền dọa mặt mũi trắng bệch, lúc này nơi nào còn có lúc ấy che ở Tố Tân trước mặt khoe khoang cơ bắp khoe khoang bộ dáng. Liên tục nói, chúng ta cái này vốn dĩ chính là tự do tổ hợp. Lúc trước tới thời điểm ta liền cùng bọn họ nói, hết thầy tự gánh lấy hậu quả, là chính bọn họ muốn đi theo tới. Hơn nữa, Cũng không phải ta đem nàng lộng bị thương. Chúng ta ở chỗ này bồi nàng lâu như vậy. Cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Ngươi như vậy bắt lấy ta không bỏ cũng vô dụng a. Ngươi liền tính là giết ta. Ta cũng không giúp được nàng a. Mặt khác mấy người đều dọa run bần bật. Một cái tiểu thanh niên bạch mặt, ánh mắt hoảng sợ, hàm răng run lên, lắp bắp nói, nàng khẳng định là bị oan quỷ quấn lên. Khó trách ngày đó Tiểu Huy cùng Chí Tường cho nàng băng bó miệng vết thương. Ngày hôm sau liền bị cảm, khẳng định cũng là bị oan quỷ theo dõi. Nếu chúng ta không đi nói, chẳng lẽ muốn lưu lại bồi nàng cùng chết sao? Chính là, các ngươi lợi hại, các ngươi nhân từ, các ngươi vĩ đại, các ngươi chính mình lưu lại hảo. Vì cái gì muốn đem người khác lôi kéo cùng nhau chôn cùng? Ban đầu dỗi Tố Tân cái kia phần y nữ tử nói. Ngươi nếu như vậy hảo tâm ngươi lưu lại chiếu cố nàng còn không phải là. Ngươi chính là cái của người phúc ta thánh mẫu bao. Đừng dùng cái loại này thương hại ánh mắt nhìn chằm chằm ta xem. Ngươi nói như vậy dễ nghe. Ngươi cùng với gọi người khác như thế nào thế nào. Ngươi vì cái gì không chính mình đi làm. Thánh mẫu bao, mặt khác mấy người thấy phần y nữ tử chiếm thượng phong. Vì thế sôi nổi đi theo phụ họa. Nói Tố Tân muốn bang nhân chính mình giúp là được. Bọn họ cũng bất quá là bèo nước gặp nhau. Tất cả mọi người đều là tự nguyện tới. Dựa vào cái gì phải vì một cái người xa lạ vượt lửa qua sông. Nói chính là đúng lý hợp tình, mà Tố Tân lại là không lời gì để nói. Không sai, là một cái người trưởng thành, chính mình phải vì chính mình hành vi phụ trách, mặc dù là tại đây vùng hoang vu dã ngoại, cũng không thể đem trách nhiệm đẩy đến dẫn đầu hoặc là đồng đội trên người. Chẳng lẽ nói bởi vì ngươi đối ta tín nhiệm, cho nên ta liền đương nhiên mà vì ngươi sinh mệnh tài sản phụ trách sao? Nói vậy, tất cả mọi người tín nhiệm chính mình chẳng phải là muốn hoàn toàn vô điều kiện bảo toàn bọn họ. Mấy cái người trẻ tuổi kêu gào, vô cùng oán độc mà nhìn chằm chằm Tố Tân, những người này vừa thấy bọn họ trên người da thịt non mịn, con tô son điểm phấn xịt nước hoa, vừa thấy chính là nuông chiều từ bé. Nuông chiều quán, bọn họ trước nay liền không chịu quá suy sụp, trước nay liền không ăn qua chân chính khổ, cũng sẽ không hiểu được như thế nào giúp mọi người làm điều tốt. Tố Tân nhìn về phía nữ nhân, lúc trước còn một mảnh hòa thuận vui vẻ đội ngũ, bởi vì Tố Tân mà làm nguyên bản đoàn kết nháy mắt sụp đổ. Nàng tưởng, nàng hiện tại hẳn là thực quán hận nàng đi. Tố Tân phát hiện nàng tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở kêu mẫn mẫn phần y nữ tử trên người. Trong mắt có thống khổ, còn có thất vọng, cùng với tự diễu vân vân tự, cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, vả lại, mặc dù mạnh mẽ làm những người này lưu lại, lấy bọn họ kia chỉ biết ăn nhậu chơi bời trạng thái. Đối hiện thực cũng không gì trợ giúp, vì thế đối Thạch Phong cùng Mạc Ly vẫy vẫy tay. Hai người cất bước tiến lên, ở này đó nhân thân thượng chụp một phen, sai vị khớp xương răng rắc một tiếng trở về tại chỗ. Mọi người hoạt động tay chân, phát hiện chính mình đạt được tự do, tức khắc làm điều thú tán. Nhìn dáng vẻ, bọn họ hai ngày này thời gian đích xác đã đem này phiến địa phương chơi thấu. Cho nên một hồi mà liền không thấy bóng dáng. Tức khác, toàn bộ nơi sân chỉ còn lại có mấy đỉnh lẻ loi lều trại. Còn có bị dẫm bình hoa cỏ. Tố Tân đi vào nữ nhân trước mặt, nói, cắt chi đi, có lẽ còn có thể giữ được tánh mạng. Tiểu thao thanh âm ở nàng thức hải trung vang lên. Đây là một loại thập phần âm độc phu thuật, hẳn là ngươi lần trước ở chuyển long sườn núi nhìn đến một cái chi nhánh. Chuyên môn dùng để tra tấn phạm nhân hoặc là thu thập hoàn chỉnh ra người. Trừ phi có người có thể làm nàng tẩy gân phạt tùy. Hoặc là có người có thể thay thế nàng, nếu không không có phá giải phương pháp tẩy gân phạt tùy. Đừng nói là Tố Tân sẽ không, ngay cả chính nàng hiện tại cũng không đạt tới như vậy trình độ. Cho nên là căn bản không có khả năng sự tình. Đến nỗi có hay không người thay thế nữ nhân này đi tìm chết. Tố Tân tự nhận chính mình còn chưa tới, ta không xuống đất ngục ai xuống địa ngục mà thay thế đối. Phương trình độ, cho nên cũng không cần suy xét, nữ nhân buồn bã lắc đầu. Cắt chi, giống như là bẻ gãy cánh sao chim chóc, nếu như vậy mới có thể duyên khẩu hơi tàn. Ta không cần, lúc này, ở lều trại đèn trần chiếu sáng hạ. Tố Tân nhìn đến làn da hạ mấp máy đã dần dần lướt qua đầu gối. Lan tràn đến trên đùi. Hết chương.